Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 718, chương 718, cú điện thoại này. Là ba của ta, converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được, ngoặc kép, Trịnh Nhân xem đều không xem hàng này. Tiếp theo ăn cơm, vậy mặt có thể hiểu sao, Tô Vân không giới hạn hỏi một câu. Không có vấn đề, Trịnh Nhân hàm hàm hồ hồ nói đến, vốn là miệng liền không căng ra, thêm vào bên trong còn có thức ăn, thanh âm giống như là vắt mì, bị chập vào nhau, Thủ Xuyên sau khi giải phẫu mạch máu tương đối thông suốt, coi như là có một ít mao quản bị cắt đứt, cũng không tổn thương đại cuộc, nếu là có người đi theo, giải phẫu độ hoàn thành sẽ cao hơn, không người cũng sẽ không có ảnh hưởng quá lớn. Lão bản, người có thể đừng cứ như vậy ngủ. Tô Vân nói đề tùy thời tùy chỗ cũng biết chuyển đổi. Linh dương treo góc vậy, không thấy dấu vết có thể tìm ra. Trong miệng ngậm thức ăn, nếu là ngủ, một cái lầm hút, còn được cấp cứu ngươi. Bất quá coi như là cấp cứu thành công, hột cơm cũng sẽ tiến vào hô hấp đạo lý, tạo thành buồng phổi lớn diện tích bị nhiễm. Nói điểm dễ nghe, Trịnh Nhân cúi đầu gạt bỏ trước thơm ngát cái sốt cơm. Rất khó khăn, từ trên người hắn, thân thể đầy đủ sẽ không ra thức ăn ngon bao nhiêu ăn. Dễ nghe à, lại tới mấy cái xương chậu gãy xương, màng bụng sau lớn máu sưng người bị thương. Người muốn cùng nhau làm vẫn là ném cho Mục Đào đi làm, cùng nhau làm đi. Xương chậu gãy xương tương đối gấp, Trịnh Nhân chịu đựng khóe miệng tím bầm chỗ truyền tới đau đớn. Miệng to đem thức ăn nhét vào trong miệng, hai, ba chiêu nuốt xuống. Người cũng không hưởng thụ thức ăn ngon sao, tưởng chủ nhiệm lấy được cái sốt cơm. Nhìn vậy, thật ra thì vẫn rất có đặc sắc. Tô Vân khóe miệng lộ ra một tia biểu tình cười nhạo. Nói đến, vậy cũng không có cảm giác. Có thể ăn no là được. Trịnh Nhân nói, giải phẫu, nơi này còn có một máy Thủ Xuyên giải phẫu. Ta làm xong liền đem xương chậu gãy xương người bị thương mang lên. Bây giờ trọng độ xương chậu, gãy xương người bị thương đã không nhiều lắm. Lão bản, Tô Vân bỗng nhiên nói đến, ừ, không nhiều lắm liền tốt. Trịnh Nhân thuận miệng qua loa lấy lệ. Cũng không biết nghe không nghe được Tô Vân nói bên trong ý nghĩa. Trịnh bác sĩ, uống miếng nước thông thuận. Tưởng chủ nhiệm quan tâm chu toàn cầm một chai nước lọc đưa cho Trịnh Nhân. Trịnh Nhân vặn mở sau đó, nhấp một hớp nhỏ, liền đem nước thả vào trên đài điều khiển. Nước, Trịnh Nhân là không dám uống nhiều. Uống nhiều rồi thì phải lên phòng vệ sinh. Một lần trì hoãn 1-2 phút. Đặc biệt phiền, đều là làm giải phẫu bác sĩ. Tưởng chủ nhiệm làm sao có thể không biết Trịnh Nhân ý nghĩa. Hắn gặp Trịnh Nhân vào phòng giải phẫu, khe khẽ thở dài. Tạ y nhân lái xe tới đến bệnh viện 912. Mấy ngày thời gian, nàng đã quen thuộc nơi này. Chẳng qua là quen thuộc thì quen thuộc, nơi này không có cái thân ảnh kia, tổng thì không cách nào cho Tạ y nhân mang đến cảm giác thuộc về. Nàng trong lòng vắng vẻ khó chịu. Tạ y nhân mỗi ngày thường ngày chính là giải phẫu. Sau khi giải phẫu ôm điện thoại di động, ở tất cả trang web video lớn lên lật xem chống động đất cứu nạn tin tức. Video, muốn tìm được thân ảnh quen thuộc kia. Nhưng, mỗi lần đều là thất vọng. Thân ảnh quen thuộc kia giống như là duyên dáng liếc một cái vậy. Chỉ ở ngày thứ nhất trong tin tức lộ đầu, sau đó liền biến mất vô ảnh vô tung. Mặc dù không tìm được, nhưng nàng như cũ mỗi ngày về nhà liền ổ đến trên ghế salon, ôm mát qua loa nhìn. Thường duyệt so Tạ y nhân tỉnh táo một chút, nàng công tác cũng phải so Tạ y nhân nhiều. Rudolf G. Wagner giáo sư giải phẫu là rất nhanh, cộng thêm mới thuật thức, phó tổn thương đặc biệt tiểu. Sau khi giải phẫu hiệu quả tốt, người bệnh lưu động đặc biệt nhanh chóng. Giáo sư trong vòng thời gian ngắn cũng đã hoàn thành mười mấy ca típ giải phẫu. người bệnh xuống đài, tất cả hỗn tạp sự việc, ghi chép, đều là Thường Duyệt phụ trách. Hơn nữa còn có tương ứng số liệu phải nhớ ghi. So phổ thông người bệnh nhiều rất nhiều thủ tục và công tác. Sáng sớm, hai người đứng lên, treo đen thùi lùi vành mắt. Tạ y nhân phải làm điểm tâm. Bất quá Thường Duyệt không để cho. Đơn giản rửa mặt sau liền kéo Tạ y nhân ở cửa tiểu khu tiệm ăn sáng mua hai tấm trứng gà quán bính. Tùy tiện lừa bịp một cái. Gần đây Tạ y nhân lòng không bình tĩnh. Làm được cơm hoặc là quên bỏ muối, hoặc là liền thả hai ba lần, tóm lại cơ bản đều không thể ăn, miễn cưỡng liền nửa no. Tạ y nhân lái xe tới đến bệnh viện 912. Hai người xuống xe, lên lầu, đối diện đụng phải mặt mũi hồng hào Rudolf G. Wagner giáo sư, hắn không biết đợi bao lâu, gặp hai người đi tới, liền thật vui vẻ nghênh đón. Các người đoán, ngày hôm qua ai cho ta gọi điện thoại, giáo sư giơ lên điện thoại di động. Tóc vàng bay lượn, chẳng qua là đã mấy ngày cũng không tắm đầu. Tóc dài màu vàng kim đánh cọng, nhìn giống như là thật là nhiều tiểu bẩn bím tóc. Không phải là vậy hai cái hàng đi. Thường Duyệt làm bộ như không thèm để ý. Đỡ đỡ ánh mắt, nàng trong ánh mắt mang vẻ nghi hoặc. Vậy hai cái hàng làm sao biết trước cho giáo sư gọi điện thoại, chẳng lẽ không phải là gọi cho Tạ y nhân và mình báo bình an sao? Giáo sư không có cảm nhận được những chi tiết này. Ở hắn xem ra, lão bản còn sống chính là thiên hạ để cho người vui vẻ sự việc. Còn không chờ khoe khoang, điện thoại di động liền bị Tạ y nhân đoạt lấy. Điện thoại đâu? Tạ y nhân một chút cũng không có từ trước điềm tĩnh cùng kín đáo. Hỏi thẳng, nơi này, Rudolf G. Wagner giáo sư giải tỏa điện thoại di động. Sau khi mở ra tìm được nói chuyện điện thoại ghi chép. Hắn dùng tiểu củ cà rốt to ngón tay chỉ một cái mã số. Vui vẻ vui thích nói đến. Tạ y nhân giật mình. Cái số này, nhìn làm sao quen như vậy tất à. Nàng không dám tin tưởng xác nhận mấy lần, lại lấy ra điện thoại di động, cuối cùng xác nhận một chút, mới thẫn thờ đem giáo sư điện thoại di động còn trở về. Y nhân, thế nào? Thường Duyệt gặp Tạ y nhân diễn cảm không đúng. Lập tức ân cần hỏi đến, cú điện thoại này, là ba của ta. Tạ y nhân cầm điện thoại di động lên, gọi thông điện thoại. Nàng mỗi ngày đều muốn cùng phụ mẫu thông điện thoại, nhưng đại đa số thời điểm đều là gọi cho mẫu thân đại nhân. Dù sao hai người chung một chỗ, gọi cho ai không phải thì sao? Mấy ngày nay, Tạ y nhân giống như là mộng du như nhau, không có liên lạc phụ mẫu. Nàng tuyệt đối không nghĩ tới, trịnh nhân vậy mà sẽ dùng nhà mình lão gia tử điện thoại theo phú quý nhi liên lạc. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chuông điện thoại di động vang lên. Không bao lâu vậy mặt liền nhận nghe điện thoại. Y nhân à, chuyện gì? Tạ Ninh thanh âm ôn hòa thân thiết, làm cho lòng người sinh thân cận. Ba, người đi tiền tuyến liền. Tạ y nhân hỏi. Tạ Ninh rất thanh tỉnh, bỏ mặc lúc nào, hắn đều là giống nhau. Hơi nghi ngờ sau đó, lập tức biết chuyện ngọn nguồn. Đúng vậy. Còn đụng phải bạn trai nhỏ của ngươi. Tạ Ninh cười nói. Ngoặc kép. Tạ y nhân tay có chút run. Hắn đi tiền tuyến. Hai ngày trước đại quân lái vào đi. Bị thương nhân viên xuống. Tạ Ninh đơn giản báo một chút bình an. Người không có sao. Tốt vô cùng. Ừ. Tạ y nhân thanh âm giống như là muỗi như nhau. Nhỏ không thể ngửi nổi. Ngươi ở nhà làm việc cho giỏi. Cái này nhân viên đã đầy, không thiếu người, thiếu thiếu dụng cụ. Tạ Ninh tựa hồ đoán được Tạ y nhân ý tưởng, trực tiếp dập tắt nàng không để ý hết thảy muốn tới tiền tuyến đường. Hắn rất khổ cực đi, tạm được, mới vừa ăn cơm, đang tại giải phẫu, các người chú ý thân thể. Biết, cúp điện thoại, Tạ Ninh khẽ lắc đầu một cái. Cái này nha đầu. Chỉ hỏi trịnh nhân có phải hay không khổ cực. Cũng không biết hỏi mình một chút sao. Tạ y nhân để điện thoại di động xuống.